Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khánh Đông không biết, Lâm Linh đang suy nghĩ cách bắt chuyện với giáo sư Phương. Đúng lúc giáo sư Phương hỏi câu này, cô chủ động nói, cháu định học pháp y, Lâm Giảo muốn học chuyên ngành vật lý ứng dụng, chị ấy giỏi môn lý. Giáo sư Phương, ông ấy sững sờ một lúc, nhìn kỹ hai cô gái trước mặt, rồi lại ngạc nhiên nói. Ông chủ Lâm, hai đứa con gái nhà anh rất có chủ kiến. Lâm Khánh Đông thay đổi sắc mặt, trong chốc lát cảm thấy vừa buồn cười vừa không biết làm sao. Ông không định can thiệp vào việc lựa chọn chuyên ngành của Lâm Linh, nhưng Lâm Linh lại chọn học pháp y, ông không ngờ tới. Ngôn Tình Hài, cho dù là Lâm Khánh Đông hay Diêu Ngọc Lan, đều rất phản đối chuyên ngành này. Dù bọn họ chưa tiếp xúc với pháp y thực sự, nhưng pháp y làm công việc gì, bọn họ cũng hiểu rõ. Đó là nghề thường xuyên phải tiếp xúc với xác chết, ai mà muốn con cái mình học nghề này. Hai người bọn họ thực sự không thể hiểu nổi, muốn cười cũng không cười nổi. Giáo sư Phương nhận ra Lâm Khánh Đông không muốn, ông liền nói. Ông chủ Lâm, tôi chính là pháp y, tôi hiểu rõ nhất về chuyên ngành này. Thông thường mọi người đều cho là nó không bằng lâm sàng. Nhưng tôi lại cho rằng, so với lâm sàng, nó có một ưu điểm, đó là không cần phải đối mặt với tranh chấp y tế. Chỉ cần con gái thích, thực ra chuyên ngành này cũng không tệ. Lâm Khánh Đông không tiện phản bác lời ông ấy, nhưng ông vẫn không thể đồng ý, liền nói. Giáo sư Phương nói có lý, nhưng Linh Linh là con gái, học cái này, có phù hợp không? Chuyện này, giáo sư Phương cũng đồng ý, con gái học nghề này, sẽ khó khăn hơn. Dù sao, năm nay khoa pháp y của Đại học Y khoa Đông Xuyên nơi ông ấy làm việc cũng không định tuyển nữ sinh. Ông ấy cũng không tiện nói nhiều, liếc nhìn Lâm Linh, rồi tạm biệt Lâm Khánh Đông. Ông ấy đoán, người mà cục thành phố sắp xếp chắc đã đợi ở chùa Hương Tích, lúc này chắc cũng nhanh tìm đến. Ông ấy quay đầu nhìn một lúc, liền thấy pháp y kỳ của cục thành phố và hai cảnh sát đi tới. Giáo sư Phương quen biết pháp y kỳ, hai người nghiên cứu hướng khác nhau, nhưng cũng xem như quen biết. Nhìn thấy pháp y kỳ đến, ông ấy giơ tay vẫy vẫy. Bên này, pháp y kỳ đến cũng khá vội vàng, ông ta vội vã xách hộp khám nghiệm đến, chuẩn bị trao đổi ngắn gọn với giáo sư Phương về tình hình mấy ở trong núi, thì nhìn thấy Lâm Linh đứng cạnh Lâm Khánh Đông. Ông ta vội vàng ra hiệu cho giáo sư Phương đợi một chút. Rồi đi đến bên cạnh Lâm Linh, nói. Là Tiểu Lâm phải không? Sao cháu lại ở đây? Cháu cũng định vào núi à? Là La Chiêu bảo cháu đi, giáo sư Phương. Sao vậy? Pháp y kỳ vốn không thích tiếp xúc với người khác. Sao lại nói chuyện với con gái của ông chủ Lâm? Quan trọng là, chủ đề bọn họ nói chuyện còn hơi kỳ quái. Loại địa điểm chôn xác đó cũng không phải là điểm du lịch gì. Một cô gái nhỏ tốt đẹp như vậy đi đó làm gì? Trong chốc lát, dù đầu óc ông ấy có tốt đến đâu, cũng không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, ông ấy nghe thấy con gái của ông chủ Lâm nói với pháp y kỳ. Hôm nay cháu đến thắp hương, chuyện xảy ra trong núi, cháu cũng mới biết, là đội không thông báo cho cháu, nhưng cháu rất muốn đi xem. Pháp y kỳ, ngài có thể dẫn cháu đi không? Pháp y kỳ suy nghĩ một chút, nói. Cũng đúng, mấy người C, H, E, T trong núi. Cơ và mô biểu bì đều bị mục nát, không biết đã chôn trong đất bao lâu rồi. Vết vân tay và dấu chân chắc chắn không còn, nên kỹ thuật giỏi của cháu chắc chắn không dùng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì lý do này, là đội không thông báo cho cháu. Cậu ấy đã không bảo cháu đi, vậy cháu đừng đi. Núi khó đi, lại còn lạnh, cháu là con gái, chịu được cái lạnh này không? Lâm Khánh Đông đứng bên cạnh nghe thấy. Cảm thấy pháp y kỳ nói rất đúng. Ông cũng không muốn Lâm Linh vào núi. Nhưng Lâm Linh lại nói. Pháp y kỳ, cháu nghĩ cháu đi cũng không nhất thiết là không có tác dụng. Gần đây cháu đọc được một bài báo trên tài liệu nước ngoài. Nói xương của người C, H, E, T miễn là không bị đốt cháy ở nhiệt độ cao. Đều có thể giữ lại, đợi kỹ thuật phát triển đến một mức độ nhất định. Tùy xương trong xương cũng có thể làm xét nghiệm ADN. Như vậy có thể xác định danh tính của người chết. Cháu thực sự muốn xem, lý thuyết này có cơ hội trở thành hiện thực hay không? Pháp y kỳ nghe xong, khá là chú ý đến, suy nghĩ một chút, liền quyết định. Được, nếu cháu muốn đi, thì đi với tôi. Mặc nhiều quần áo vào, ở trong núi lâu, thực thực sự sẽ lạnh. Giáo sư Phương đứng bên cạnh nghe hết, những lời này, từng chữ ông ấy đều nghe thấy, nhưng ghép lại với nhau, ông ấy lại không hiểu nổi, rốt cuộc là ý gì. Con gái của Lâm Khánh Đông còn biết đọc tài liệu nước ngoài. Cô bé còn biết, một ngày nào đó, tủy xương của con người cũng có thể được sử dụng để làm xét nghiệm ADN để xác minh danh tính. Loại báo cáo mà Lâm Linh nói, ông ấy cũng đã từng đọc. Vì vậy ông ấy biết, những gì Lâm Linh nói, có khả năng sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa. Nhưng một học sinh lớp 12 làm sao biết được? Chẳng lẽ, cô thực sự rất hứng thú với pháp y, nên đã tự tìm hiểu về lĩnh vực này ngoài giờ học? Nếu vậy, cô gái này thật phi thường. Giáo sư Phương thầm nghĩ, Diêu Ngọc Lan thấy Lâm Linh thực sự muốn vào núi cùng những người này, trong lòng rất không muốn, nhưng cũng biết, bà không thể quản được Lâm Linh. Bà đành cởi chiếc áo khoác lông vũ dày và dài của mình ra, muốn đổi với Lâm Linh. Lâm Linh cũng biết núi thực sự lạnh, ở lâu, chiếc áo lông vũ của cô sợ là không chịu nổi, cô liền đổi áo với Diêu Ngọc Lan. Lúc này, Pháp Y Kỳ cũng không quên giải thích với giáo sư Phương. Tiểu Lâm là trường hợp đặc biệt, rất nhiều người trong phân cục của chúng tôi đều biết cô bé. Cách chương.